Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4006, Lợi Ích. Người đăng, HGSO Zimozese. Thiện ý cùng ái tâm hai người này từ ngữ liền cùng thái thúc không đáp giát. Không dính nổi bên cạnh. Ninh Thư ôm ngực, một mặt hơi sợ biểu tình nhìn thái thúc. Lão gia gia, ngươi, vì cái gì muốn như vậy chứ? Người như vậy ta rất sợ hãi. Ninh Thư một câu lão gia gia xuất khẩu. Tình cảnh có trong nháy mắt ngưng trệ. Trường bá trực tiếp cười ha ha lên. Lão gia gia, mặc dù thái thúc sống được là lâu. Nhưng bây giờ hình tượng nhưng cùng lão gia gia không quan hệ. Bất quá vừa nghĩ tới thái thúc niên kỷ. Lại nhìn cái này con non niên kỷ. Kêu, một tiếng lão gia gia cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng thái thúc chưa từng có bị người kêu một tiếng lão gia gia. Dẫn đến, trường bá liền cùng thấy được cái gì chuyện cười lớn đồng dạng. Hết sức vui, mừng, hắn đem cánh tay khoác lên An Hòa trên đầu vai. Chống đỡ lấy chính mình thân. Thể, cười đến ha ha ha cùng hạ trứng gà mái đồng dạng. Thái thúc liếc mắt qua đến, trường bá cười đến sặc một tiếng. Ngay sau đó cười, đến lớn tiếng hơn. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm cười đến cùng ngớ ngẩn đông. Dạng trường bá, đám người này chẳng lẽ một cái đồ đần. Này có gì đáng cười? Mau bệnh, trường bá cũng không muốn cười. Nhưng là vừa nghĩ tới lão gia gia cái từ này. Cùng thái thúc móc nối. Cả người đều khống chế không nổi trong lồng ngực bạo. Phát đi ra ý cười. Thái thúc tuổi thì lớn. Thế nhưng là hắn hình dạng thế nhưng là tuổi quá trẻ. Cho dù là đến nay sẽ, dung mạo của hắn cũng là như vậy, phảng phất cố định, xem bề ngoài cũng sẽ không bị người gọi lão gia gia a. Cái nha đầu kia thực sự quá độc, lão gia gia cái từ này đầy đủ hắn cười mấy thập niên. Ninh Thư cảm thấy trường bá càng thêm ra thiểu năng, vốn dĩ hảo hảo nói chuyện, bị trường bá gà mái giống nhau tiếng cười đánh gãy. Trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên đặc biệt quái dị. Thái thúc không có để ý trường bá. Ngược lại đối Ninh Thư cùng Sơn Nhạc nói. Thể chất của nàng không tốt. Cần nha tiểu thế giới thiên đạo tín ngưỡng lực. Mà vị diện nơi sinh ra có rất nhiều tiểu thế giới. Cả hai cùng có lợi. Ninh Thư ha ha đát. Làm nửa ngày là cái này đi. Pháp tắc hải xảy ra vấn đề. Như vậy có vấn đề tiểu thế giới không nên quá nhiều. Nàng cần thay đổi thể chất, cần thiên đạo tín ngưỡng lực, mà thái thúc cần, tiến vào tiểu thế giới người. Thoạt nhìn là cả hai cùng có lợi, này chỉ sợ chỉ là một phương diện, còn có cái khác thâm ý. Ninh Thư không biết, dù sao thái thúc chính là đa mưu túc trí lão đầu tử. Hắn tính toán đứng lên, người, có thể nói là đã thấy 10 bước bên ngoài. Phạt Thiên chính là một ví dụ. Ninh Thư nhịn không được có chút hoài nghi. Thái thúc có phải hay không đã hoài nghi thân phận của nàng. Nhưng cho dù ai cũng không nghĩ ra nàng sẽ lấy phương thức như vậy trùng sinh. Nghiêm ngặt tính toán ra, nàng kỳ thật không tính là hư không sinh linh, mà là tiểu thế giới sinh linh. Dù sao sinh ra nàng chính là tuyệt thế võ công. Tuyệt thế võ công chính là một cái tiểu thế giới, không phải hư không sinh linh. Không có chủng tộc, Ninh Thư cũng là không thất, lạc, rõ ràng chính mình căn nguyên, trong lòng liền đã có tính toán, hơn nữa này sẽ là thật bị thái thúc giết chết, chết tại trong tay hắn, có lẽ, căn bản nghĩ không ra đã chết người còn có thể sống được, không thể nghi thần nghi quỷ làm thái thúc hoài nghi, không thể tự loạn trận, cước, hiện tại chính mình là một cái hư không sinh linh, một cái hư không con, non. Cùng thái thúc không có một chút quan hệ. Sơn Nhạc trợn trắng mắt. Vị diện nơi sinh ra như vậy nhiều. Tại sao phải đi? Người chỗ nào? Trời mới biết ngươi là tâm tư gì? Nói không chừng muốn trả thù. Chúng ta con non. Vị diện khác nơi sinh ra là nhiều. Nhưng là ngươi yên tâm trực tiếp đưa nàng. Phóng tới bên trong tiểu thế giới a. Ở bên ngoài xem. Những thế giới nhỏ này. Yếu ớt không chịu nổi. Nhưng là tiến vào bên trong, liền bị bên trong quy tắc trói buộc. Cho dù là hư không sinh linh, tiến vào tiểu thế giới. Chết ở bên trong cũng là bình thường, đi bên kia, chỉ ít có người nhìn. Sơn Nhạc a một tiếng, hắn là thật không biết bên trong tiểu thế giới nguy hiểm, hơn nữa con non cũng không cùng hắn nói đến qua chuyện này. Hắn quay đầu nhìn về phía Ninh Thư, tể a, có phải như vậy hay không a? Rất nguy hiểm sao? Ninh Thư gật đầu không có phủ nhận, nhìn Thái Thúc một chút, hắn rốt cuộc là tâm tư gì? Ninh Thư đối Sơn Nhạc nói, là có điểm nguy hiểm, bất quá ta sẽ chú ý. Sơn Nhạc là sẽ không tiến nhập tiểu thế giới, hình thể không thể tiến vào, thiên đạo sẽ bài xích, tiến vào cũng không có cái gì chứng dụng. Loại này bộ dáng tiến vào tiểu thế giới, sẽ chỉ bị xem như quái vật. Ninh Thư chưa hề nghĩ tới mang Sơn Nhạc tiến vào tiểu thế giới. Sơn Nhạc lập tức có điểm xoắn xuýt. Nguy hiểm như vậy nha. Nếu như nguy hiểm, có bọn họ nhìn cũng được. Chỉ ít an toàn một ít. Tể a, nếu không ngươi đi cùng chứ sao? Sơn Nhạc hiện tại đã biết rõ Thái Thúc vì cái gì muốn mời chào con non. Mà con non lại cần thiên đạo tín ngưỡng. Lực, đúng là cả hai cùng có lợi cục diện. Ngẫm lại Thái Thúc lời nói, xác thực rất tốt. Ninh Thư nhếch nhếch miệng, vạn nhất ta không về được đâu. Nàng hiểu rất rõ cái tổ chức kia. Ninh Thư xưa nay không phủ nhận cái tổ chức kia làm ra cống hiến. Đối với những cái kia vị diện bên trong tỉnh tỉnh mê mê sinh linh, đương nhiên là có ân đức, bảo vệ rất nhiều vị diện tiểu thế giới. Tổ chức cùng tiểu thế giới đôi bên cùng có lợi, cả hai cùng có lợi. Nhưng là đối với nàng tới nói, tổ chức này đối với nàng tới nói, thật sự là phi thường không hữu hảo. Tổ chức này theo đại nghĩa đi lên nói, vô luận vĩ đại dường nào, đối với Ninh Thư tới nói, căn bản không hợp. Tổ chức này vĩ đại lại như thế nào? Đối phổ thông sinh linh, đối tiểu thế giới, có bao lớn ân đức lại như thế nào? Dùng tính mệnh đổi lấy thoát ly, không có khả năng lại trở về. Thái Thúc nói dễ nghe là hợp tác, nhưng Ninh Thư bây giờ nghe hợp tác liền toàn thân run rẩy. Nàng thừa nhận chính mình là đấu không lại những người này, cho nên không có ý định đầu sắt va chạm, cũng không nghĩ thu hoạch được người khác tán đồng. Người khác tán đồng lại như thế nào? Không tán đồng lại như thế nào? Quan nàng thí sự. Ninh Thư nội tâm có quá nhiều suy nghĩ, trên mặt cười híp mắt nói, lão gia, người giống như vậy là tại dụ ngoặt người đâu, vô sự mà ân cần không? Phải lừa đảo tức là đạo trích. Vừa nghe đến lão gia xưng hô thế này, Trường Bá lại là khì khì một tiếng, bật cười, hắn che miệng, lộ ở bên ngoài con mắt đã cười cong. Ninh Thư lại quay đầu đối Sơn Nhạc tội nghiệp nói, Sơn Nhạc, bọn họ nói dễ nghe, ta đến bên kia chưa quen cuộc sống nơi đây, còn không tùy ý bọn họ bài bố, ta coi như nhận được tiểu thế giới thiên đạo tín ngưỡng lực, bọn họ có thể hay không đoạt đâu? Coi như không đoạt cũng muốn phân đi ta một bộ phận, ta tân tân khổ khổ có được đồ vật liền bị bọn họ cho phân đi, ta thật đáng thương a. Gặp chuyện gì, bị ủy khuất gì, đều chỉ có thể tự mình yên lặng chảy nước mắt, sau đó đem nước mắt nuốt xuống bụng. Không có đau, không có nhân ái. Ô ô ô ô, Ninh Thư đem chính mình nói giống trong ruộng rau xanh đồng dạng. Nói Sơn Nhạc, tâm can đều nắm chặt đi lên. Không đến mức đi, Ninh Thư, ta có thể đi cái khác vị diện nơi sinh ra. Không nhất định một hai, muốn đi hắn chỗ nào. Nếu quả thật xảy ra ngoài ý muốn, ở nơi nào đều sẽ ra trông cậy vào bọn họ che chở nàng. Ê-ích-e-me, có thể tự mình một người tự do tự tại sinh hoạt, nhất định phải phạm tiện tìm cho chính mình không thoải mái, làm cho người ta nhìn chằm chằm. Hết chương.